Thần nông tiểu y tiên, chương 1585, kính bảo ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Thấu Đáo chính là một ví dụ. Lương Phi nguyên bản tưởng Tô Thấu Đáo tuổi trẻ tiểu tử, thân thể sẽ thực khỏe mạnh. Liền ở vừa rồi, hắn xem qua Tô Thấu Đáo ca bệnh sau mới hiểu, tiểu tử này từ nhỏ liền có động kinh, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lương Phi lại không biết nên như thế nào xuống tay. Hắn đối tiên cảnh trung tiểu sâu không có bất luận cái gì nhận chi, phía trước có tra quá thư tịch, chính là lúc này đầu óc loạn thành một đoàn, thật sự không các có nên làm cái gì bây giờ. Rơi vào đường cùng, Lương Phi đành phải kêu kính bảo, bởi vì hiện tại kính bảo y thuật ở hắn phía trên, hoàn toàn có thể giúp Tô Thấu Đáo giải quyết sở hữu vấn đề, kính bảo xuất hiện đánh vỡ sở hữu xấu hổ cục diện. Kính bảo không nói hai lời, trước vì Tô Thấu Đáo bắt mạch. Tuy rằng nơi này là phòng giải phẫu, nhưng kính bảo sẽ ẩn thân thuật, lúc này bất luận kẻ nào đều nhìn không tới kính bảo. Lúc này đây, kính bảo ở tiên cảnh trung mang ra mấy chỉ màu đen tiểu linh trùng, sau đó đem chúng nó nhét vào Tô Thấu Đáo trong lỗ mũi. Tiểu sâu bò sát tốc độ thực mau, mau đến nháy mắt công phu liền không thấy. Theo sau tiểu sâu, bắt đầu tiến vào hắn máu, vài phút sau, Tô Thấu Đáo cư nhiên tỉnh lại. Vừa rồi đại phu nhóm đã hạ hai lần bệnh tình nguy kịch thông chi thư, hơn nữa vì hắn tiến hành rồi điện giật chờ các loại cứu giúp, mặc dù dùng các loại phương pháp, ở Tô Thấu Đáo trên người lại không có bất luận cái gì phản ứng, không thừa tưởng, Lương Phi tới về sau, chỉ nheo hắn vài cái kem mũi, chát mấy cái ngân châm, hắn cư nhiên tỉnh lại. Sở hữu bác sĩ vây quanh ở Tô Thấu Đáo bên người, đại gia trừng lớn hai mắt, thực sự không thể tin được này hết thảy. Nếu không phải bọn họ vẫn luôn đứng ở bên cạnh, nhìn này hết thảy phát sinh, bọn họ tất nhiên sẽ không tin tưởng, loại sự tình này rõ ràng chính xác phát sinh. Chỉ thấy Tô Thấu Đáo xoa nắn hai mắt, chậm rãi ngồi dậy. Đại phu nhóm nhìn đến hắn ngồi dậy, tưởng hồi quang phản chiếu, lập tức sợ tới mức lui về phía sau vài bước, nơi này dù sao cũng là bác sĩ, các loại chuyện ly kỳ quái lạ tổng hội phát sinh, cho nên hồi quang phản chiếu loại sự tình này. Bọn họ cũng từng nhìn thấy quá. Giống nhau hồi quang phản chiếu người bệnh, sẽ ở trong thời gian rất ngắn tử vong. Lúc này Tô Thấu Đáo không chỉ có ngồi dậy, hơn nữa đang ngồi ở nơi đó tìm giày. Hắn ngồi dậy, Tô Thấu Đáo dùng tay che lại ngực, bởi vì mới vừa rồi đôi hắn tiến hành rồi điện giật. Lúc này ngực còn có chút đau đớn, hắn nghi hoặc hỏi. Ta như thế nào tại đây? Ta vừa rồi không phải ở uống rượu sao? Các ngươi làm sao vậy? Vì cái gì muốn như vậy nhìn ta? Tô Thấu Đáo liều mạng hồi ức phía trước phát sinh sự tình, đầu óc đột nhiên trống rỗng, giống như chặt đứt tấm ảnh giống nhau. Hắn ngồi ở giải phẫu trên đài, nhìn xem sở hữu bác sĩ, nhìn lại Lương Phi, thực sự không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì. Chỉ thấy một vị đại phu đi lên trước, bắt đầu vì Tô Thấu Đáo kiểm tra thân thể, thẳng đến xác nhận hắn đã hoàn toàn khang phục, không có bất luận cái gì nguy hiểm sau, mới mở miệng nói. Tô tiên sinh, là cái dạng này, vừa rồi ngài bệnh tim đột phát, hơn nữa động kinh phát tác, ngươi bị đưa đến bệnh viện, tình huống thực nguy cấp, còn hảo chúng ta, đối với ngươi tiến hành rồi khẩn cấp thi cứu, ngài mới thoát ly hiểm cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi sau khi nghe được, không cấm cười, nghĩ thầm, mới vừa rồi rõ ràng là chính mình cứu sống người, bên cạnh liền có bác sĩ tranh công. Tô Thấu Đáo sau khi nghe được. Lúc này mới nhớ tới cái gì, lập tức cười nịnh nọt nói. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Đại phu, ta vừa rồi giống như uống xong rượu, ta là có động kinh, hơn nữa phát tác lên, ta chính mình ký ức là chỗ trống. Cảm ơn các ngươi đã cứu ta mệnh. Tô Thấu Đáo cấp bác sĩ cúc mấy cái cung, tiểu tử này ngày thường chính là hồn thực. Chính là lúc này nhìn đến cứu chính mình mệnh Lương Phi sau, trên mặt cũng lộ ra tươi cười. Tô Thấu Đáo hoàn toàn không để ý đến bên cạnh Lương Phi. Lương Phi đại thật xa chạy tới. Kỳ thật là vì cứu hắn một mạng, không thành tưởng, lúc sau lại để cho người khác nhặt tiện nghi. Lương Phi ho khan hai tiếng, vỗ vỗ Tô Thấu Đáo bả vai nói. Ta nói Tô Thấu Đáo, tiểu tử ngươi không cần vội vã nói lời cảm tạ. Ngươi muốn cảm tạ người ở chỗ này đâu, nạp là ta Lương Phi cứu ngươi mệnh, ngươi kết quả là, lại liền xem đều không xem ta liếc mắt một cái. Lương Phi thật sự nhìn không được, đành phải mở miệng. Tô Thấu Đáo xoay người nhìn về phía Lương Phi, tức giận nói. Người tránh ra, như thế nào nơi nào đều có ngươi, người tốt nhất cho ta tránh ra, chúng ta tiệm cơm kia bút chướng, ta còn không có cho ngươi tính đâu, ngươi tốt nhất cho ta thành thật điểm. Tô Thấu Đáo nhìn đến Lương Phi sau, càng là giận sôi máu, nhìn đến hắn sau, lại nghĩ tới phía trước ở tiệm cơm khi, Lương Phi cố ý khó xử chính mình, từ hắn rời đi sau, trong tiệm phát sinh đủ loại kỳ quái hiện tượng, cho nên Tô Thấu Đáo hoài nghi, việc này tất nhiên là Lương Phi việc làm, ở ngay lúc này, nhìn đến Lương Phi, đương nhiên sẽ không khách khách khí khí cùng hắn nói chuyện với nhau. Lương Phi khí đến không được, một phen kéo lấy Tô Thấu Đáo góc áo nói. Tiểu tử ngươi, ngươi còn muốn cho ta thành thật điểm nhi, ngươi cũng quá không địa đạo, vừa rồi nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi hiện tại đã sớm mất mạng, quá không nói giang hồ đạo nghĩa đi. Cái gì, ngươi đã cứu ta, Lương Phi, còn sẽ cứu ta, ngươi cho rằng ta không biết sao. Ngươi ước gì nhìn ta chết, nếu không phải bởi vì ngươi, chúng ta lão Lý ra tiệm cơm có thể trở thành như vậy, ta có thể khí đến bệnh tim tái phát, còn có ngươi. Không chờ Tô Thấu Đáo đem nói cho hết lời, hắn chỉ cảm thấy bụng nhỏ một trận đau đớn, từ chiều nay uống lên mấy chén thủy sau, hắn biến thành cái dạng này, mỗi cách hơn 10 phút liền sẽ đi một lần WC, cùng với bụng nhỏ đau đớn khó nhịn, quả thực là thống khổ đã chết. Hắn lập tức xuống giường, chạy như bay chạy ra đi. D-A-O-N-L, O-P-A-C, M-O-N-S, A-T-A-U-I-N, T-H-C-H-Code. Nét sở hữu đại phu sững sờ ở tại chỗ, nói chuyện nói rất đúng tốt, vì sao phải chạy đi. Còn có hai vị đại phu cũng cùng về phía trước đi, tưởng xem xét một chút Tô Thấu Đáo đến tột cùng làm sao vậy. Lương Phi hắn đương nhiên trong lòng biết rõ ràng, trong lòng cùng gương sáng dường như, hắn đương nhiên biết, Tô Thấu Đáo sướng chính là nào vừa ra, bởi vì hắn trúng chính mình linh trùng chi độc, cho nên mới sẽ đột nhiên đi tà. Tô Thấu Đáo vừa mới ra tay thuật thất. Liền thấy được Tô Thanh cùng Chu Bân hai vợ chồng đang ở nôn nóng chờ đợi. Tô Thanh vẫn luôn ở bên ngoài cấp xoay quanh, nhìn đến Tô Thấu Đáo đi ra, nàng nước mắt rốt cuộc ngăn không được, điên cuồng chạy tiến lên, ôm chặt Tô Thấu Đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nước mắt chảy xuống tới, gấp đến độ xoay quanh, lúc này nhìn đến Tô Thấu Đáo hào hào, nàng treo tâm cũng coi như nhẹ nhàng thở ra. Đại ca, ngươi rốt cuộc tình, làm ta sợ muốn chết. Ta cho rằng ta sẽ không còn được gặp lại ngươi. Tô Thấu Đáo nhìn chính mình muội muội ở khóc, nói thật, hắn trong lòng cũng không phải tư vị, thẳng đến chính mình sinh bệnh thời điểm, mới biết được, như vậy tình đáng quý. Dưới loại tình huống này, huynh muội chi gian tình nghĩa lại gia tăng, nhưng thượng nhân có tam cấp, Tô Thấu Đáo thật là gấp đến độ không thành bộ dáng, giống như lập tức muốn phun trào mà ra, hắn không chấp nhận được một lát dừng lại, hắn muốn lập tức đi tìm WC. Bằng không chính mình, thật sự sẽ kéo đến trong quần. Hảo, hảo, ta hảo muội muội, ta biết ngươi đối ca ca hảo, cảm động nói, chúng ta về nhà lại nói, ta hiện tại thật sự nhịn không được, ta muốn đi WC, trong chốc lát chúng ta lại liêu, cách chương.